Tuyệt sắc, chương 14, góc truyện audio.com. Hôn rồi đột nhiên áp chế, anh cơ hồ đình chỉ khả năng suy nghĩ theo bản năng mà phản kháng, làm cho Phỉ có chút hờn giận, nhắn nhẹ nhàng bắt lấy tay Phương Tí Thần, cảm thấy rõ ràng người trong lòng đang run rẩy. Thật là thiếu chút nữa hắn đã quên, ba ba đáng yêu này còn có căn bệnh sợ hãi trong người. Phỉ, Phương Tí Thần thật sự chịu không nổi, toàn thân anh đều run rẩy lợi hại, căn bản không có khí lực phản kháng, cứ như vậy mặc cho Phỉ ôm chặt sờ loạn da thịt anh. Không cần, buông, buông ra, âm điệu mê người làm cho dục vọng của Phỉ lại chậm rãi lên cao, hắn không kiên nhẫn kéo quần áo của Phương Tí Thần, hôn lên ngực anh. Thật mẫn cảm, phản ứng cực hạn như vậy làm cho Phỉ càng muốn nhiều hơn. Phỉ, không cần a, chúng ta đều là nam nhân, không hiểu anh không hiểu vì cái gì lại biến thành như vậy, hảo nan kham, bị chính đứa con của mình ôm chặt như vậy. Anh cắn môi, không để rên gì thoát ra, như vậy là loạn luân a, phải không? À, biểu tình mê người như vậy, Phỉ căn bản nhịn không được cởi quần anh ra, gắng gượng không được nữa liền tiến thẳng vào bên trong hắn. Đau quá, Phương Tí Thần cơ hồ đau ra nước mắt, nếu đều là nam nhân thì đâu có quan hệ gì với loạn luân. Hai tay Phỉ nhu nhu lộng lộng ngực của Phương Tí Thần, làm cho Phương Tí Thần chỉ có thể cúi đầu thở dốc. Tôi không muốn, thực cố gắng chờ cho anh quen dần, chậm rãi mà làm cho người trong lòng có cảm giác mà phát nhiệt đứng lên. Cắn nhẹ các điểm mẫn cảm trên người Phương Tí Thần, kinh ngạc nhìn thân thể so với nữ nhân còn mẫn cảm hơn của anh. Anh tốt nhất phải phối hợp một chút, bằng không tôi cam đoan ngươi sẽ đau chết. Nâng hai chân thon dài lên, Phỉ bắt đầu chậm rãi chuyển động. Ô, Phương Tí Thần rất thống khổ nhìn hắn, mong muốn có thể đình chỉ sự tra tấn này. Vẫn là thực nhanh, Phỉ lại sờ hạ phúc của anh. Ân, Phỉ, bị khiêu khích con ngươi diễm lệ nhiễm đầy tình dục, cơ thể bắt đầu phát nhiệt dựng thẳng lên. Biết anh có cảm giác, Phỉ tiến thẳng vào trong, không còn nghe được kêu to thống khổ của hắn mà thay vào đó là rên rỉ không thể khắc chế được. Anh thật là nam nhân sao? Xúc cảm thật tốt, hung hăng vào trong, Phương Tí Thần không cần nói cũng phối hợp mà nâng cao thân mình, Phỉ để anh ngã vào sofa tác cầu nhiều hơn. Ân, Phỉ, Phỉ, vừa lòng nghe anh gọi tên của mình, Phỉ lộng càng sâu, Phỉ không biết mình là một người kiên nhẫn như thế, bằng không cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới thưởng. Hôn lên mắt anh, Phương Tí Thần cũng cuồng loạn mà đáp lại, Phỉ hoàn toàn không thể tự hỏi, trước nay chưa từng có kích thích khiến hắn đã quên cơ thể Phương Tí Thần đặc biệt mẫn cảm, lại là lần đầu tiên, căn bản không nên làm lâu như thế. Chính là như vậy, nhưng kiềm lòng không được vẫn tiếp tục xâm nhập bất kể hậu quả. Hoàn chương 14, cách chương.